Bên em sáng sáng tối tối. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tích về nhà, tắm rửa xong, để quần áo bẩn vào máy giặt bụng đói meo. Cô lại vào bếp nấu cơm, nhưng khi nấu lại không tập trung, không biết từ lúc nào cô đã quen với việc có hai người. Tối về luôn có người khác ở nhà, hoặc là đang xem tivi trên sofa, hoặc là có đèn sáng trong phòng làm việc, hoặc là phải nấu cơm cho hai người. Nhưng hôm nay cô biết Hứa Thanh Trúc không có ở nhà. Sau khi cô về cũng chưa thấy cô ấy về. Chắc là đã ăn tối rồi. Cô chỉ nấu một phần ăn cho mình. Khi ăn, cô vô thức nhìn về phía cửa. Dù ngoài trời gió thổi, nhưng lại cứ cảm giác như Hứa Thanh Trúc sẽ về. Tối nay cô lại muốn chia sẻ chuyện đã gặp ở viện dưỡng lão. Dường như đó là một thói quen muốn chia sẻ. Vì sau khi chia sẻ với Hứa Thanh Trúc, cô ấy có thể đưa ra lời khuyên. Khi giọng nói lạnh lùng ấy vang lên trong biệt thự, nghe thật dễ chịu. Lương Thích ăn xong, người ngã ra sau, nằm trên ghế. Điện thoại đặt ngay trên bàn, cô mấy lần cầm lên xem, nhưng thấy không có tin nhắn lại để xuống. Thực ra cô cũng rất muốn biết chuyện của Hứa Thanh Trúc, liệu có thuận lợi không, có xảy ra bất đồng gì không. Nhưng cô lại sợ đây là lúc Hứa Thanh Trúc đang nói chuyện quan trọng, gửi tin nhắn sẽ làm phiền cô ấy. Do dự một lúc, cô lại dọn dẹp bàn ăn, rồi ngồi xuống sofa. Tiếp tục trạng thái vừa rồi. Mãi đến khi kim đồng hồ chỉ sang 9 giờ, cô mới lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hứa Thanh Trúc. Hứa giáo sư, nói chuyện thuận lợi không? Hứa Thanh Trúc nhìn thấy tin nhắn khi đang ngồi trên giường ngẩn người. Thịnh Linh Lăng đã vào phòng tắm. Cô ngồi đó lật xem cuốn album mà Thịnh Linh Lăng giấu đi. Trong đó có rất nhiều hình ảnh của Thịnh Thanh Lâm, khi ông là một chàng trai đầy sức sống. Ông giữ kiểu tóc thời thượng của thời đại đó, cưỡi chiếc mô tô hầm hố, mặc đồ đen. Còn có ảnh ông mặc đồng phục học sinh, nổi bật giữa đám đông. Hứa Thanh Trúc thừa hưởng nhiều nét giống ông, nên người ta thường nói cô giống mẹ, nhưng thực ra lại giống Thịnh Thanh Lâm. Một tài năng trẻ, nhưng lại ra đi quá sớm, chỉ có thể tiếc nuối nói rằng, trời chu thiên tài, người lạ nhìn thấy cũng sẽ tiếc nuối, huống chi là người thân. Hứa Thanh Trúc lật hết những tấm ảnh đó. Rồi lại nghĩ về những lời Thịnh Linh Lăng nói, đột nhiên cô cảm thấy như người chú đã lâu không gặp của mình bỗng sống lại. Không, có lẽ nên nói là người cha, người này dường như đã từng sống động xuất hiện trong cuộc đời cô. Cô đặt album xuống, điện thoại rung nhẹ, màn hình sáng lên. Nhìn thấy tin nhắn của Lương Thích, cô mỉm cười và trả lời ngay, rất thuận lợi. Lương Thích, vậy thì tốt, Hứa Thanh Trúc, tối nay tôi không về. Lương Thích, được. Lương Thích trả lời rất nhanh, Hứa Thanh Trúc nhìn chằm chằm vào màn hình mà không biết nên nói gì. Một lúc sau, Lương Thích lại hỏi, cô ăn tối chưa? Hứa Thanh Trúc, ăn rồi, còn cô? Lương Thích, mới ăn. Hứa Thanh Trúc cuối cùng cũng nghĩ ra một câu hỏi, cô có gặp viện trưởng Cổ không? Lương Thích, ừ, nhưng không thuận lợi. Hứa Thanh Trúc, sao vậy? Lương Thích, mỗi lần tôi nhắc đến Dương Gia Nhi, ông ấy lại phát bệnh, cứ nói về những kẻ điên. Bà điên, nên tôi chẳng hỏi được gì. Hứa Thanh Trúc qua màn hình cũng cảm nhận được sự bất lực của cô. Ngón tay dừng lại trên màn hình, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Vậy thì chứng tỏ Cổ Hành Nguyệt có liên quan đến Tề Kiều và Dương Gia Nhi. Nếu không viện trưởng Cổ làm sao lại thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta không thể chỉ suy luận từ trước mà phải xem lại. Dù sao thì chuyến đi này cũng không phải vô ích. Lương Thích. Hứa giáo sư thông minh quá, Hứa Thanh Trúc, là Lương giáo sư cho tôi cơ hội thể hiện. Lương Thích, con đang nhắn tin với ai vậy? Thịnh Linh Lăng thay đồ ngủ, tóc vẫn ướt, bước vào hỏi. Có phải đang nhắn tin với Lương Thích không? Sao nói chuyện vui vẻ vậy? Hứa Thanh Trúc ngẩng đầu lên, giấu đi nụ cười, hỏi lại. Có sao, cô ấy chỉ nói chuyện với Lương Thích mấy câu thôi. Có đó, Thịnh Linh Lăng cười nói, con và cô ấy tình cảm tốt. Tôi cũng yên tâm rồi. Hứa Thanh Trúc bĩu môi. Dù sao các người cũng chỉ muốn gả tôi đi. Không về nữa là tốt. Câu này nói được lắm. Thịnh Linh Lăng liếc nhìn cô một cái. Ai là người lúc đó nhất quyết muốn gả cho Lương Thích? Ta đã ngăn con đấy. Biết rồi. Hứa Thanh Trúc mỉm cười. Là con. Lúc đó, Thịnh Linh Lăng bảo cô và Lương Thích yêu nhau vài năm rồi hẵng kết hôn. Dù sao cô vừa mới tốt nghiệp, tuổi còn nhỏ. Lương Thích ngoài kia lại có tiếng tăm như thế. Nhưng không thể cự lại được sự theo đuổi mãnh liệt của Lương Thích. Lại cộng thêm sự suy sụp của Minh Huệ. cô muốn giúp Minh Huệ một chút. Và lúc đó, cô thật sự muốn gả cho Lương Thích, trong ký ức cô ấy vẫn là chị gái ấm áp từ nhỏ. Từng lý do cộng lại, khiến cô chưa suy nghĩ kỹ mà đã bước vào hôn nhân với Lương Thích. Kết quả là mỗi ngày lại càng thất vọng, nhưng bây giờ, hình như lại do trùng hợp mà sai lầm. Hứa Thanh Trúc cũng không nói hết mọi chuyện với Thịnh Linh Lăng, chỉ cần để Thịnh Linh Lăng biết cô vẫn ổn là được. Sau khi nói chuyện xong, Hứa Thanh Trúc bảo tối muốn ngủ chung với Thịnh Linh Lăng, lâu rồi không ngồi lại trò chuyện cùng cô ấy. Thịnh Linh Lăng thường ngủ sớm, giờ này đã mệt rồi. Hứa Thanh Trúc vội vàng rửa mặt, tắt đèn rồi nằm trên giường, dựa vào Thịnh Linh Lăng. Cô cũng không quan tâm đến điện thoại nữa. Thực ra giờ này chưa phải thời gian ngủ của Hứa Thanh Trúc, nhưng vì cả ngày bận rộn công việc, tối về lại luôn căng thẳng, lúc này ở bên Thịnh Linh Lăng cô mới cảm thấy buồn ngủ. Khi đã mở lời về chuyện Thịnh Thanh Lâm, Thịnh Linh Lăng liền nằm xuống kể cho cô nghe chuyện hồi nhỏ của họ. Thịnh Linh Lăng kể lúc đó bạn thân của Thịnh Thanh Lâm theo đuổi cô, khiến Thịnh Thanh Lâm tức giận, kéo cậu ta đến phòng tập boxing đánh một trận, bảo cậu ta. Cậu không xứng với chị tôi, cậu ta bầm dập mặt mày đến tìm Thịnh Linh Lăng an ủi, Thịnh Linh Lăng lại đá cậu ta mấy phát. Bởi vì mặt của Thịnh Thanh Lâm cũng bị cậu ta đánh trúng. Lại có lần, Thịnh Thanh Lâm cùng đám bạn đi du lịch xa, họ có một thầy giáo môn học chung rất nghiêm khắc, luôn điểm danh lên lớp, thế là anh nhờ Thịnh Linh Lăng giúp điểm danh cho. Lúc đó Thịnh Linh Lăng lần đầu làm chuyện này, thật ra là do Tô Diệu giúp cô lừa qua. Cô giúp Tô Diệu điểm danh, còn Tô Diệu thì giúp Thịnh Linh Lăng điểm danh. Sau giờ học, hai người đi ra ngoài ăn kem, trên đường gặp ba người muốn xin số điện thoại. Tô Diệu lúc gọi điện cho Thịnh Thanh Lâm nói chuyện này, kết quả Thịnh Thanh Lâm chiều hôm đó đã về trường, hỏi Tô Diệu. Ai là kẻ xấu xí nào theo đuổi chị tôi? Tô Diệu ngạc nhiên, tức giận hỏi anh. Không phải anh nên quan tâm đến tôi sao? Thịnh Thanh Lâm cũng ngạc nhiên. Em còn quan tâm đến người khác à? Tô Diệu. Thịnh Thanh Lâm ôm vai Tô Diệu, cười tự tin và kiêu ngạo. Trên thế giới này không ai tốt hơn tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, Thịnh Linh Lăng đứng đối diện họ, tay cầm chiếc máy ảnh mới mua không lâu, chụp ảnh cho họ. Hứa Thanh Trúc còn nhớ bức ảnh trong album vừa lật qua, hỏi. Có phải là bức ảnh dưới cây đào không? Đúng rồi. Giọng Thịnh Linh Lăng nhẹ nhàng, mang theo vô vàn hoài niệm và tình cảm. Hoa đào còn rơi trên vai Tô Diệu, lúc đó ta cảm thấy Tô Diệu thật đẹp. Bức ảnh đó có cảm giác rất đặc biệt. Hứa Thanh Trúc khen, Thịnh Linh Lăng cười nói. Thật à, lúc đó ta mới học nhiếp ảnh, chụp gì cũng không đẹp, nhưng họ hai người đẹp, chụp thế nào cũng không thể xấu. Hứa Thanh Trúc hỏi, những năm qua sao không thấy mẹ quay lại? Cứ ở nhà suốt, dễ sinh bệnh lắm đó. Thịnh Linh Lăng nghe vậy, nét mặt hơi thay đổi, nhưng nhẹ nhàng khép mắt, vỗ nhẹ vai cô, nói nhỏ. Mẹ đã quay phim những lúc các con còn nhỏ, lúc con ngồi trước bàn học, lúc con chơi xếp hình trong phòng, lúc con đu dây. Nhiều lắm, sau này các con lớn lên, không ai cho ta quay nữa. Hành động của Thịnh Linh Lăng nhẹ nhàng và chậm rãi, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Cô nói rất chậm. Giọng nói nhẹ nhàng kể về những năm tháng đã qua, kể đến nỗi Hứa Thanh Trúc buồn ngủ và nhanh chóng thiếp đi. Thịnh Linh Lăng đắp chăn cho cô rồi nằm xuống giường, thở dài nhẹ, ánh mắt lướt qua đôi mắt và lông mày giống hệt Thịnh Thanh Lâm, khẽ nói. Con phải khỏe mạnh lên, như vậy mới không phụ lòng mọi người đã bảo vệ em. Mấy ngày nay, Hứa Thanh Trúc nghe quá nhiều chuyện về Thịnh Thanh Lâm và Tô Diệu, cô mơ thấy họ trong giấc ngủ. Trong mơ, họ vô tư tay trong tay ở trường học, cùng nhau đi du lịch biển. Giấc mơ mang một lớp ánh sáng dịu dàng, Hứa Thanh Trúc như nhập vào góc nhìn của Thịnh Linh Lăng, nhìn họ hạnh phúc, bình yên sống qua tuổi trẻ. Nhưng sau tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ, câu chuyện lại quay về cái phố xá, nơi Thịnh Thanh Lâm tỉ mỉ mặc bộ vest cắt may vừa vặn, cầm hoa và nhẫn đến nơi đã hẹn với Tô Diệu, nhưng không may bị xe đâm phải. Màn hình lập tức chuyển sang màu đen trắng. Lẫn trong đó là những vệt máu. Bíp, bíp, điện thoại reo, Hứa Thanh Trúc chờ mình và lấy điện thoại ấm nóng. Một phần bị cô đè lên, nên cô không chú ý đến nó. Cô nhắm mắt, mơ màng vuốt màn hình, gối đầu lên cánh tay, nước mắt rơi trên ga giường. Cô nghe điện thoại và giọng khàn đặc, còn mang theo sự mềm mại của buổi sáng, hơi nghẹn lại khi trả lời, như thể đang làm nũng. Ừ, Em ngủ rồi à? Giọng của Lương Thích vang lên trong phòng. Từ góc nhìn của Lương Thích, mái tóc dài của Hứa Thanh Trúc rủ xuống, phủ trên bộ đồ ngủ lụa trắng, cả khuôn mặt cô bị ánh đèn vàng mờ ảo bao phủ, tạo thành một lớp ánh sáng mờ ảo, cả người như bị bao trùm trong làn sương mờ. Cô nghiêng mặt vào cánh tay, đôi mi cong vút hơi động, nhưng không thể tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, đầy đau đớn và u sầu. Đôi môi Hứa Thanh Trúc đỏ thắm nhưng khô, làn da trắng sữa không tì vết, mịn màng đến mức không thể thấy lỗ chân lông, mắt nửa mở, như một con mèo lười biếng. Nghe thấy giọng của Lương Thích, cô lại kêu lên một tiếng, ngửi nhẹ mũi, nói. Cô không muốn mở mắt, nhưng nước mắt lại lăn xuống canh mũi, đọng lại thành giọt trong suốt rồi rơi xuống ga giường. Lương Thích nhẹ nhàng hỏi, có phải mơ thấy ác mộng không? Giọng của cô rất nhẹ, như một chiếc lông vũ lướt qua trái tim, mang theo sự bao dung và chiều chuộng vô hạn. Nghe thấy giọng nói của cô, Hứa Thanh Trúc nhíu mày, giọng nói càng mềm mại hơn, dù chỉ một âm tiết cũng kéo dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thích định nói gì đó, nhưng lại thấy một người khác xuất hiện trong khung hình. Thịnh Linh Lăng lấy một tờ giấy, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Hứa Thanh Trúc, rồi đắp chăn cho cô, sau đó đứng dậy. Hứa Thanh Trúc cảm nhận rõ ràng động tác bên cạnh, khi Thịnh Linh Lăng đứng dậy chuẩn bị rời đi, cô cuối cùng cũng mở mắt một chút, giọng khàn khàn gọi. Mẹ, Thịnh Linh Lăng đáp, còn sớm mà, các con trò chuyện thêm một lúc rồi ngủ tiếp. Mẹ đi đâu vậy? Hứa Thanh Trúc hỏi, cảm giác cổ họng như bị cát xay thành tiếng khan. Thịnh Linh Lăng cười nhẹ, con và vợ con đang làm nũng, mẹ có thể ngồi đây làm bóng đèn sao? Hứa Thanh Trúc, chắc mẹ đi tìm ba em. Thịnh Linh Lăng nói, nằm cùng giường nhiều năm như vậy, đổi người nằm cạnh vẫn chưa quen. Hứa Thanh Trúc, cô cười nhẹ, vậy mẹ đi đi. Thịnh Linh Lăng rời phòng, Hứa Thanh Trúc cầm ly nước bên giường uống một ngụm, sau khi uống xong, nhíu mày. Lương Thích liền hiểu, là nước lạnh phải không? Hứa Thanh Trúc gật đầu, quá lạnh, em mơ thấy gì vậy? Lương Thích hỏi dịu dàng, sao lại khóc như vậy? Hứa Thanh Trúc chợt tỉnh ngộ, em khóc à? Lương Thích gật đầu, em thử sờ mũi mình xem, giờ vẫn còn ướt đấy. Hứa Thanh Trúc tựa lưng vào đầu giường, ngả đầu ra sau rồi lại nhắm mắt. Là một giấc mơ rất buồn, xin lỗi nhé, Lương Thích nói, chỉ làm phiền giấc ngủ của em rồi. Không sao, Hứa Thanh Trúc thở dài nhẹ, giọng nói mang theo nỗi buồn. Hôm nay là do em ngủ sớm, Lương Thích qua màn hình có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của cô, không nhịn được hỏi. Có phải chuyện của ba mẹ em phải không? Khi nghe Lương Thích nhắc đến từ ba mẹ, Hứa Thanh Trúc lập tức nhận ra cô đang nói đến ai. Không phải ba mẹ nhà Hứa, mà là ba mẹ ruột của cô. Cô hơi nghiêng đầu, mi mắt dài tạo bóng đổ lên mí dưới, mi mắt khẽ run, mắt nhắm lại, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, hai từ nhẹ nhàng nhưng mang theo tất cả cảm xúc phức tạp, khó có thể diễn tả bằng lời. Hứa Thanh Trúc, Lương Thích nhìn cô qua màn hình, đột nhiên giọng nói dịu dàng vang lên. Chị sẽ đến tìm em. Hứa Thanh Trúc, hả, muộn rồi. Hứa Thanh Trúc nói, đi xe mất nửa tiếng, giờ không tắc đường. Lương Thích nói, còn sớm mà, 20 phút nữa là đến. Hứa Thanh Trúc ngẩn người. Lương Thích lại nói, có việc chị muốn bàn với em. Sau khi kết thúc cuộc gọi video, Hứa Thanh Trúc mới nhìn thấy tin nhắn Lương Thích gửi cho cô. Thứ bảy tuần này em có thể giúp chị chuyển nhà không? Mặc dù em không thích chị hỏi nhiều, nhưng chị vẫn cảm thấy chuyện này là của hai người, nên phải nói với em. Hứa Thanh Trúc, em đang làm gì vậy? Em đã ngủ chưa? Chưa đến giờ em ngủ mà. Chỉ là chuyển đến căn nhà của Triệu Tự Ninh. Hơi nhỏ nhưng sẽ cho em ở phòng chính, có cửa sổ lớn. Sau này có tiền, mình sẽ mua một căn siêu to trong khu đó. Sắp có tiền rồi, Lương Thích vốn ít nói, hôm nay lại nói nhiều bất thường. Có lẽ vì nhận ra cảm xúc của Hứa Thanh Trúc không ổn, nên không ngừng gửi tin nhắn. Mỗi vài phút lại có một tin, nhưng lúc đó Hứa Thanh Trúc đang trò chuyện với Thịnh Linh Lăng, nói xong rồi ngủ luôn, không chú ý đến. Bây giờ nhìn lại, tin nhắn của Lương Thích đã chiếm hết màn hình, mang lại một cảm giác an toàn khó tả. Lương Thích lái xe đến trước cửa nhà Hứa Thanh Trúc, đột nhiên nhận ra mình hơi nóng vội. Thực ra những gì cô muốn nói chỉ có chuyện chuyển nhà vào thứ bảy, đó chỉ là một cái cớ vụng về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do thật sự là vì khi nhìn thấy sự buồn bã mà Hứa Thanh Trúc truyền tải qua màn hình, cùng với cảm giác dễ vỡ dưới vẻ mặt buồn bã của cô, Lương Thích muốn đến bên cạnh cô. Chắc chắn rằng có một đêm trôi qua trong tâm trạng tồi tệ sẽ khiến con người cảm thấy rất đau lòng. Cô đã từng trải qua cảm giác đó, nên muốn ở bên cạnh Hứa Thanh Trúc trong đêm buồn bã và khó khăn này. Một lúc nóng vội, cô tìm lấy một lý do vụng về để đến đây. Nhưng khi xe dừng lại, cô thở phào một hơi. Bằng thân phận gì mà đến đây? Bằng lập trường gì mà đến đây? Và sau khi đến, sẽ ở đâu? Lương Thích nhẹ nhàng nhắm mắt, suy nghĩ một chút rồi quyết định xuống xe. Cô nghĩ, đi xem thử, nếu không ổn thì lại lái xe về. Lương Thích vừa xuống xe đã thấy người đứng trước cửa nhà. Hứa Thanh Trúc mặc một chiếc áo khoác mỏng màu sáng, bên trong là áo thun cotton trắng và quần dài xám rộng, đi dép bông, tóc bay theo gió. Gương mặt nhỏ nhắn của cô dưới ánh sáng yếu ớt, trông sáng sủa và tinh khiết. Cô đứng khoanh tay ở cửa, nhìn xung quanh, rất nhanh đã nhìn thấy Lương Thích, mỉm cười với cô rồi vẫy tay nhẹ. Lương Thích đứng đó, bỗng nhiên cảm thấy an lòng. Cô bước tới, nhẹ giọng hỏi, sao em lại ra ngoài đợi thế? Hứa Thanh Trúc đứng ngoài lâu, mũi đỏ lên vì lạnh, giọng cũng trở nên mềm mại, thanh âm lạnh lẽo gần như bị gió cuốn đi, chỉ còn lại sự dịu dàng, rồi giang tay về phía cô. Lương giáo viên, ôm một cái đi. Lương Thích ngây ra một lúc, Hứa Thanh Trúc đã bước lên, đầu cô vùi vào cổ Lương Thích, hơi thở của cô phả vào cổ và mái tóc Lương Thích, hai cánh tay ôm chặt lấy eo cô. Cơ thể của cả hai không kịp phòng bị đã sát lại gần nhau. Lương Thích ngẩn ngơ một chút, sau đó đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô, khẽ an ủi. Chị đến rồi. Sau cái ôm ngắn ngủi, Hứa Thanh Trúc buông Lương Thích ra, lúc này mới trả lời câu hỏi của cô. Bà dì trong nhà nghỉ hết rồi, không ai mở cửa nên em không vào được. Đợi lâu chưa? Lương Thích theo cô vào trong nhà. Hứa Thanh Trúc đáp qua loa. Không lâu đâu. Lương Thích vừa lại gần cô liền cảm nhận được sự lạnh lẽo, lợi dụng lúc cô không chú ý, tay đặt lên cổ cô, lạnh đến mức khiến Lương Thích rùng mình. Cảm giác đột ngột gần gũi khiến Hứa Thanh Trúc phản xạ lùi lại, cả người co rúm lại một chút, cô liếc nhìn Lương Thích. Lương giáo viên, sao lại tấn công em? Giọng của cô đã trở lại như thường lệ, không còn chút yếu ớt nào như lúc trong video. Lương Thích nhẹ giọng nói, sao lại lạnh thế này, bên ngoài lạnh lắm. Hứa Thanh Trúc nói, đứng một lúc là lạnh rồi. Lương Thích nói, em nên đợi chị tới rồi xuống, chị sẽ gọi điện cho em mà. Hả, lừa em à? Hứa Thanh Trúc khẽ cười, nếu em không đợi ngoài đó, bây giờ chị chắc đang trên đường về rồi. Lương Thích, đôi mắt cô lóe lên một chút do dự, nhưng rất nhanh lại nói. Làm gì có chuyện đó? Hứa Thanh Trúc chỉ cười không nói gì. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc dẫn cô vào phòng của mình rồi tựa vào đầu giường. Cả người cuộn tròn trong chăn, sau đó hỏi. Có chuyện gì muốn nói với em? Lương Thích đứng dậy hỏi cô. Có nước nóng không? Hứa Thanh Trúc đáp. Ở dưới bếp, cũng giống như nhà mình thôi. Vậy em đợi chút nhé. Lương Thích nói xong cầm cốc của Hứa Thanh Trúc đi ra ngoài. Trong cốc là một nửa cốc nước lạnh còn sót lại. Hứa Thanh Trúc ngẩn người nhìn theo bóng lưng cô. Không lâu sau, Lương Thích quay lại. Trên khay là một cốc nước và một cốc sữa. Lương Thích đưa cốc sữa nóng cho Hứa Thanh Trúc, nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết vì sao em hay mơ thấy ác mộng không? Hứa Thanh Trúc, hả, vì em không uống sữa. Lương Thích nói, Hứa Thanh Trúc, ồ, Lương Thích ôm cốc nước nóng, cả người ấm lên, cô ngồi ở cạnh giường, chẳng biết nói gì. Cảm giác hơi ngượng ngùng, một lúc sau, Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng đá nhẹ vào lưng cô qua chăn. Em muốn nói gì? Lương Thích hơi ngừng lại, chỉ là hỏi về chuyện em chuyển nhà thôi. Hứa Thanh Trúc nghe vậy trêu chọc cô, Triệu Tự Ninh không phải đã nói cho em rồi sao? Đừng hỏi những chuyện không nên hỏi. Vậy cái này là nên hỏi. Lương Thích nói, đây là nơi em sẽ ở sau này, nếu ở vào đó không thoải mái thì sao? Hứa Thanh Trúc vén tóc rơi xuống sau tai, không thoải mái thì chịu thôi, còn làm sao được? Lương Thích nhìn cô, nhẹ nhàng mím môi, em không định ở lâu à? Hứa Thanh Trúc nhướng mày. Hả, thôi, Lương Thích nhận ra mình lỡ lời. Em uống nhanh đi, uống xong nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Có chút tâm trạng buông xuôi, Hứa Thanh Trúc cũng không để ý, cúi đầu từ từ uống sữa. Lương Thích ngồi bên giường, uống nửa cốc nước ấm một cách rảnh rỗi. Cô không khát, uống quá nhiều nước trước khi ngủ cũng không tốt, nên chỉ uống một nửa rồi đặt cốc xuống, trong khi Hứa Thanh Trúc nhanh chóng uống hết cốc sữa, đặt cả hai cốc cạnh nhau. Một cốc trong suốt, một cốc màu sữa trắng, đặt cạnh nhau trông cũng thật hợp. Lương Thích đặt cốc ra phía bên kia phòng, rồi lại đứng một chút trong phòng, cảm thấy ngượng ngùng. Cuối cùng không nhịn được, đứng dậy đi ra ngoài. Em nghỉ ngơi đi, cô đứng trước giường của Hứa Thanh Trúc, nhìn một chút rồi xác nhận cô không có vấn đề gì, mới dặn dò. Đặt đồng hồ báo thức, nhớ ăn sáng. Hứa Thanh Trúc ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng nói lạnh lùng vang lên trong phòng, âm cuối lại vút lên, mang theo một ý tứ khó tả. Em đi đâu vậy? Về nhà. Lương Thích nói, Hứa Thanh Trúc nhớn mày. Chỉ đến đây để cho em cốc sữa nóng à? Lương Thích. Còn có chuyện cần nói, lý do vụng về miễn là không bị phát hiện thì cứ dùng mãi được. Đó là sự bướng bỉnh cuối cùng của cô. Hứa Thanh Trúc khẽ cười một tiếng, nói xong rồi thì đi sao? Ừ, Lương Thích nói. Ngày mai còn phải đi làm, em ngủ sớm đi. Hứa Thanh Trúc nhìn cô, khóe miệng vẫn nở một nụ cười, như thể vừa xảy ra chuyện gì đó đáng vui. Lương Thích cũng không hỏi, cô nhận ra gần đây chuyện như vậy xảy ra ngày càng nhiều. Cô đang giận dỗi với chính mình mà không hiểu vì sao. Dù sao tâm trạng cũng hơi chán nản. Cô định tối nay về rồi suy nghĩ, đồng thời tự mình yên tĩnh tiêu hóa hết mọi cảm xúc tiêu cực. Khi cô vừa xoay người định rời đi, Hứa Thanh Trúc bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay cô. Những ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua chỗ mạch máu nơi cổ tay cô, vừa vặn cảm nhận được nhịp đập trái tim. Nhịp tim bỗng dưng tăng tốc, đầu ngón tay của Hứa Thanh Trúc lại dừng lại ngay tại đó. Thình, thịch, Lương Thích muốn rút tay về, nhưng Hứa Thanh Trúc nắm rất chặt. Cô còn kéo nhẹ cánh tay Lương Thích, giọng nói ấm áp vang lên. Cô Lương, ở lại đi. Lương Thích kinh ngạc quay đầu lại, một lần nữa chạm mắt với ánh nhìn của Hứa Thanh Trúc. Đôi mắt ấy trong veo, lại mang theo một nỗi buồn khó tả. Hứa Thanh Trúc nói chuyện với tôi một lát. Tối đó, Lương Thích lại nằm bên cạnh Hứa Thanh Trúc, chung một chăn. Bởi trong phòng của Hứa Thanh Trúc không có chăn thừa, may mắn thay chiếc chăn đủ lớn, ở giữa vẫn chừa một khoảng cách vừa đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Trúc thực sự mệt mỏi, chỉ nói với cô đôi ba câu về chuyện nhà họ Thịnh rồi ngủ thiếp đi, mà Lương Thích cũng chẳng hơn gì. Chỉ là đến nửa đêm, trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được có thứ gì đó lạnh lẽo chui vào lòng mình. Theo bản năng, cô vòng tay ôm lấy. Nhưng bàn tay lạnh ấy lại luồn vào dưới vạt áo của cô, đặt lên lưng. Cô ngủ rất say, cũng chẳng để ý, chỉ vô thức gác chân lên thứ lạnh lẽo đó. Nửa đêm trời trở lạnh, bình thường Hứa Thanh Trúc luôn cuộn mình lại để chống chọi với cái rét. Đặc biệt là thời điểm này, khi phòng chưa bật máy sưởi, nhiệt độ hạ đột ngột, mà Hứa Thanh Trúc vốn dĩ cơ địa lạnh, mỗi sáng thức dậy tay chân đều lạnh cóng. Nhưng đêm nay, cô phát hiện ra một nguồn nhiệt. Dĩ nhiên là lăn qua phía nguồn nhiệt ấy. Nhờ có nguồn nhiệt này, cô ngủ rất ngon, không gặp ác mộng. Thậm chí sáng hôm sau tỉnh dậy, tay cô cũng ấm. Hứa Thanh Trúc mất 3 giây để hiểu ra tình cảnh của mình lúc này. Tay cô đang đặt trên lưng của Lương Thích, thậm chí đã kéo vạt áo ngủ của cô ấy lên, để lộ cả vùng bụng nhỏ. Mà Lương Thích cũng không mặc nội y, thực ra, cô cũng không mặc. Vì mặc nội y khi ngủ sẽ tăng nguy cơ ung thư mà. Vả lại, cô kéo áo lên hơi quá tay, nên có thể thấy thấp thoáng. Hai người họ chân thì đan vào nhau, trong một tư thế kỳ quái, khó nói được ai đang đè lên ai, nhưng chắc chắn là không lạnh. Hứa Thanh Trúc vừa ngẩng đầu đã thấy ngay đường viền cằm của Lương Thích. Khi cô định cử động chân để rút mình ra khỏi tư thế hiện tại, lông mi của Lương Thích khẽ rung, đôi mắt cũng từ từ mở ra. Hứa Thanh Trúc theo bản năng rút tay ra, nhưng vô tình chạm phải phía trước của Lương Thích. Cú chạm ấy thậm chí làm Lương Thích hơi đau, khiến cô khẽ rên một tiếng. Lương Thích hoàn toàn tỉnh táo, hai người nhìn nhau, ngay sau đó gần như đồng thời buông tay, buông chân, rồi lăn về hai phía. Hứa Thanh Trúc lăn sang mé trái của giường, còn Lương Thích vừa trở mình đã rơi thẳng xuống sàn, đầu đập vào cạnh tủ. Một tiếng bịch vang lên rất đục. Hứa Thanh Trúc lập tức nghiêng đầu xuống nhìn, chỉ thấy Lương Thích đang nằm đó, mặt nhăn nhó vì đau. May mà dưới sàn trải thảm mềm, nếu không cơ thể cô cũng chẳng tránh khỏi đau đớn. Hứa Thanh Trúc nhìn cô, không nhịn được bật cười. Ánh mắt oán thán của Lương Thích lập tức quét tới, Hứa Thanh Trúc vội mím môi nén cười. Nhưng ánh mắt cô vẫn sáng rực, trông như đang rất vui. Lương Thích liếc cô một cái đầy bất mãn, sau đó ngồi dậy. Hứa Thanh Trúc đưa tay đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa chỗ bị đập vào tủ giường. Để Thanh Trúc xoa cho, không đau nữa nhé, giống như đang dỗ trẻ con vậy. Lương Thích, được rồi, cô có chút cảm kích, có lẽ là hiệu ứng tâm lý, cô cảm thấy đỡ đau hơn thật. Khi ăn sáng, Thịnh Linh Lăng nhìn Lương Thích và Hứa Thanh Trúc, gương mặt đầy thỏa mãn, không ngừng gắp thức ăn cho Lương Thích, dặn dò cô ăn nhiều một chút. Trước sự nhiệt tình khó từ chối, Lương Thích đành ăn hơi nhiều hơn bình thường một chút. Sáng hôm đó, Hứa Thanh Trúc lái xe của cô đưa cô đi làm, sau đó lại trở về công ty. Chuyện nhỏ tối qua đã qua đi, nhưng từ Hứa Thanh Trúc, Lương Thích nhận được câu trả lời chắc chắn rằng cô sẽ nhận lại họ Tô. Dẫu vậy, Tô Trạch lại đưa ra cho cô một lựa chọn kiểu hai chọn một, nhưng Hứa Thanh Trúc nói. Tôi muốn cả hai, lúc nói câu này, cô vô cùng tự tin, khiến Lương Thích nhìn đến ngây người. Sau đó, Lương Thích bày tỏ sự ủng hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở công ty, công việc của Lương Thích đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, nhưng cô vẫn chuẩn bị sẵn đơn xin nghỉ việc, định nộp cho Chu Lệ Diệp vào thứ năm. Lý Nhiễm tình cờ nhìn thấy, không khỏi tiếc nuối hỏi. Cô thật sự muốn nghỉ việc sao? Ừ, Lương Thích đáp. Tuần sau là lễ khai máy của Dư Quang, tôi phải vào đoàn làm phim rồi. Mau vậy sao? Lý Nhiễm nói, thật đáng tiếc. Tôi còn tưởng có thể làm việc với cô thêm một tháng nữa. Tôi đã quen có cô ở đây rồi. Về sau vẫn có thể liên lạc. Lương Thích cười nhạt. Lý Nhiễm vỗ vai cô, lấy từ bàn ra một cuốn sổ. Ngôi sao lớn tương lai, ký cho tôi một chữ nào. Lương Thích thoải mái ký tên mình lên giấy. Lý Nhiễm vừa nhìn đã ngạc nhiên. Ồ, cô luận ký tên à? Lương Thích chỉ cười không nói. Trước đây cô từng ký rất nhiều, nên chữ ký đối với cô không cần phải tập. Nhưng Chu Lễ Diệp sau khi cầm lấy đơn xin nghỉ việc của cô, kẹp phong bì trong tay suy nghĩ hồi lâu mới trả lời. Trường hợp của cô hơi đặc biệt, nên phải hỏi ý kiến cấp trên. Cô tự đi hỏi, hay để tôi giúp? Nghe vậy, Lương Thích lập tức hiểu ra, cô phải đi tìm Lương Tân Hà trước. Vậy nên, cô lấy lại đơn xin nghỉ, cũng không làm khó Chu Lễ Diệp. Lễ Diệp, để tôi tự đi. Chiều hôm đó, trước khi tan làm, cô lên phòng giám đốc tổng. Cô gõ cửa rồi bước vào, bên trong vang lên một tiếng. Vào đi, Lương Tân Hà đang quay lưng về phía cô, tưởng là thư ký nên cũng không chú ý, tiếp tục nói chuyện điện thoại. Điều tra công ty Tả Diệp Văn Hóa này xem sao. Chốc lát sau, anh lại nói, em gái tôi đang ở công ty này, bây giờ muốn hủy hợp đồng. Sao hợp đồng của bọn họ lại tệ vậy? Hủy hợp đồng phải bồi thường 10 triệu, tôi có tiền, nhưng không muốn đưa, dù sao thì cứ điều tra đi. Cả nghệ sĩ dưới trướng bọn họ nữa, ai có bê bối thì đào hết lên. Lương Thích đứng đó nghe, nhạy bén cảm thấy có gì đó, cô mở điện thoại tìm kiếm từ khóa. Quách Tâm Nhi, trên Weibo, hiện lên dòng giới thiệu đã được đổi thành, nghệ sĩ ký hợp đồng của Tả Diệp Văn Hóa, cô gái tìm kiếm thân nhân. ID Weibo vẫn chưa thay đổi, nhưng bài viết mới nhất là muốn chia sẻ với mọi người một tin tốt, mặc dù hiện tại vẫn chưa chắc chắn. Nhưng hình như tôi đã tìm được cha mẹ ruột của mình. Họ đã liên hệ với tôi thông qua ủy ban địa phương, ngày mai sẽ đến gặp tôi. Tuy chỉ là một khả năng, nhưng tôi vẫn rất vui, tất cả mọi chuyện đều giống như một giấc mơ. Khi nhận được cuộc gọi của họ, tôi không thể tin nổi. Khi nào có tin tốt hơn, tôi sẽ báo lại với mọi người. Bài đăng này được đăng vào tối hôm trước, phần bình luận tràn ngập lời chúc mừng và chúc cô sớm tìm được gia đình. Sau bài đăng này, cô không đăng gì thêm, vẫn có rất nhiều người theo dõi tiến độ tìm người thân của cô ấy. Lương Thích cất điện thoại, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Lúc này, Lương Tân Hà cũng quay đầu lại, nhìn thấy cô thì sững người, sau đó hơi cứng ngắc hỏi. Em đến từ bao giờ? Lương Thích đáp, vừa đến, cô giữ lại sự lịch sự của người trưởng thành, chỉ đưa đơn xin nghỉ việc ra. Em muốn nghỉ việc, cách chương.